nhõng nhẽo cũng vô ích. Nói cho con biết, một ngày còn chưa rõ ràng lai lịch của kimono thì đừng mong được đi ra ngoài một mình. Cuối cùng sau nửa tiếng nhìn nhau, Tần lão đại không nhịn được đã gọi điện lên. Bài hát tiếng gió vang lên trong phòng khách hết lần này đến lần khác. Cuối cùng tôi cũng phải nghe, không đợi anh nói chuyện tôi đã cất lời. À, nhà em có chút việc, có thể không đến được. Mẹ già nheo mắt lại, hận không thể đến nghe lén. Chuyện gì? Ờ thì, thật ra cũng không có gì. Vậy sao em không xuống? Tôi có thể tưởng tượng được dáng vẻ anh khẽ nhướng mày. Tần Tấn, nói mẹ em không cho phép đi ra ngoài. Tần Tấn, 5 phút sau, anh gõ cửa, tôi rất tự giác để mẹ già đi mở. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ một hồi lâu, cuối cùng mẹ già cho anh đi vào, nhưng trên mặt đã không còn có nhiệt tình như lúc đầu mà là rất khách sáo. Khách sáo đến mức xa cách, Tần Tổng, đã lâu không gặp. Làm sao lão đại không cảm nhận được biến hóa này, cho nên anh rất nghiêm túc. Bác gái, cháu muốn nói chuyện với bác một chút. Tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói nữa Tần Tổng. Chuyện lần trước đương nhiên là không đúng, Tần gia xử lý như vậy cũng rất hợp lẽ. Đông Phương ước không biết dạy con, cũng thật ngượng ăn nói. Nhưng xin Tần Tổng hiểu, hiện tại Đông Phương Lạc đã không còn bất cứ quan hệ gì với cậu, cũng xin Tần Tổng đừng nên tìm nó nữa. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ già cương quyết như vậy, bà là ngọn núi của tôi từng thường xuyên oán trách ngọn núi này che mất ánh mặt trời của tôi. Cũng rất ít khi nghĩ đến cũng là bà đã chặn rất nhiều mưa tuyết gió sương cho tôi. Bác gái, cho cháu thêm một lần cơ hội đi. Xin, cho cháu thêm một lần cơ hội. Thái độ Tần Tấn thành khẩn trước nay chưa từng có. Tôi chưa từng nghĩ đến ngày nào đó anh vẫn ngồi tít trên cao cũng sẽ khom lưng cúi đầu đến tận bụi đất. Không, Tiểu Tần, có lẽ vì anh thay đổi, nên giọng nói của mẹ già cũng thêm vài phần chân thành. Quan niệm môn đăng hộ đối của người Trung Quốc xưa nay rất đúng. Giữa cháu và Lạc Lạc cách xa nhau quá nhiều. Khi đó bác đồng ý chỉ vì bác nghĩ đến các cháu đã có tình cảm nhiều năm sớm chiều chung đụng. Bác nghĩ rằng các cháu thật sự muốn ở bên nhau. Nhưng bác đã sai rồi. Các cháu cũng không đủ kiên trì. Nếu như hai người yêu nhau dễ dàng bị chia rẽ, đương nhiên tương lai ở Tần gia sẽ không hạnh phúc. Tiểu Tần hãy tha thứ cho bác. Tuy là nó không đúng, nhưng là một người mẹ, bác quyết sẽ không để chóc nờ gái của bác chịu một chút tủi thân. Cuối cùng Tần Tấn không thể nhận được sự cho phép của mẹ tôi. Lúc gần đi mẹ già trả lại kimono cho anh, nói không có công không dám hưởng lộc, món quà quý giá như vậy không thể nhận được. Tần Tấn quay đầu lại nhìn tôi nhiều lần, nhìn anh bước đi vài bước lại quay đầu lại. Lần đầu tiên tôi cảm thấy quyến luyến vô cùng. Nhoài trên ban công nhìn theo anh xuống lầu, anh quay người lại yên lặng nhìn nhau với tôi. Thật lâu sau, rõ ràng đưa tay ra dấu, cuối cùng đã đi theo anh hơn một năm. Tôi dễ dàng nhìn hiểu được, Đông Phương Lạc, bằng lòng ở bên anh không? Tôi gật đầu liên tục, Tần Tấn, em bằng lòng. Đèn đường rất mờ, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh, nhưng một lúc lâu sau anh kiên quyết đưa tay ra dấu, ngủ trước đi. Anh sẽ nghĩ cách. Mẹ già cũng không để ý đến tôi nữa. Điềm nhiên xem tivi. Tôi trở về phòng vào trò chơi. Một mình buồn chán treo máy trên núi Tiên Âm. Hơn nửa tiếng sau hệ thống nhắc nhở. Bạn tốt thầy con rối đã đăng nhập. Ngay sau đó là tin tức của hệ thống. Thầy con rối gửi lời mời bạn vào tổ đội. Đồng ý từ chối. Tôi bấm đồng ý. Đạo sĩ mặc bộ quyết tuyết cưới chim phượng nhanh chóng đến đây. Cũng không nói lời nào, chúng tôi lặng lặng đứng trên núi Tiên Âm, gió thổi qua rừng chúng vang lên tiếng hư ảo. Hệ thống, thầy con rối dịu dàng ôm lấy bạn. Khi đó tôi còn mở nick Vô Ngạn, một đội trưởng máu châu khiên lớn đao dài, áo giáp cứng rắn, ánh mắt u buồn, râu ria lún phún, mang theo vài phần tang tương chán trường. Người thì tóc bạc quá vai, áo trắng hơn tuyết, trường kiếm nhẹ tênh, dẫn theo thú cưng phong cách. Tôi càng nhìn càng thấy cảnh tiểu công tiểu thụ mà. Mấy ngày qua cứ nhốn nháo với bá tuyệt thiên nhai. Mấy nick nhỏ loạn hết cả lên. Lúc bọn họ đi đều hai mắt rưng rưng. Nói cho tôi biết thật sự là quá khó. Chờ một khi mãn cấp nhất định sẽ trở về. Tuy đúng là tôi có vài phần khổ sở. Nhưng thời gian này cũng thật trống trải.

Mỗi ngày gần như là tối nào anh cũng đến, chưa bao giờ đến trễ. Đến sớm còn giúp mẹ tôi cắt thức ăn, có đôi khi còn có hành động lén lút với tôi. Thường xuyên thấy ba người chúng tôi cùng vào bếp, trên thực tế cũng không giúp được gì nhưng lại vô cùng vui vẻ hòa thuận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 102, hạnh phúc và... Sau một khắc này, cười uống bát giải dược, sẽ quên hết những gì tốt đẹp, những gì Tịch Liêu canh mạnh bà. Du Hồng Minh cứ như thế, anh mặt dày mày dạn lết đến nhà tôi ăn cơm nửa tháng, mẹ già tôi nhịn được không nói đến anh trước mặt tôi. Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, mỗi ngày cơm tối ngay cả bà cũng có thói quen thêm một bộ bát đũa. Hơn nữa cũng từ từ thịnh soạn hơn. Buổi tối hai người dùng cơm và ba người dùng cơm cũng khác nhau. Trước kia tôi và mẹ tôi thường xuyên nói đùa, nhưng một căn nhà chỉ có hai người phụ nữ lại lạnh lẽ biết bao. Hiện tại trên bàn cơm, anh sẽ cười đùa vui vẻ, trò chuyện về phong thổ quốc gia, núi non sông nước. Có đôi khi một bữa cơm cũng có thể ăn thật lâu, cho nên từ từ anh đến cũng thành lẽ đương nhiên. Có đôi khi đến trễ, mẹ còn có thói quen để dành lại một phần cho anh. Dù sao cũng làm thêm cho anh, hai chúng tôi cũng không ăn hết. Anh cũng chưa bao giờ biết khách sáo thế nào, đi thẳng đến phòng bếp tự tìm thức ăn. Có lúc tôi hâm nóng lại giúp anh, lúc đó anh thích ôm eo tôi từ phía sau, đặt cằm lên đầu tôi. Phòng bếp cũng không lớn, lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc chân thật như thế dưới ánh đèn. Thế lực chiến hôm đó, cuối cùng Bá Tuyệt Thiên Hạ chiến đấu với Ẩm Huyết Minh. Dựa theo sắp xếp của con rối trước đó, chúng tôi lợi dụng truyền tống đến thẳng 6 đài mà Ẩm Huyết Minh đã chiếm lĩnh. Sau đó hệ thống mới vừa thông báo bắt đầu thế lực chiến. Chúng tôi lấy khỏe đấu mệt, chờ đợi Bá Tuyệt Thiên Hạ tổng tiến công. Số lượng người cách xa, toàn quân chúng tôi tử trận nhanh chóng. Sau đó dựa theo con rối sắp xếp, mỗi đài để lại ít nhất 10 thi thể bên cạnh thần thạch tế thiên nhai. Sau khi chờ đợi người Bá Tuyệt rửa đài được 3 phút, thì những người đó sử dụng lục đạo hồi sinh tại chỗ, lợi dụng thời gian bảo vệ 30 giây, chờ tự động hồi máu đến mức độ nhất định, mọi người tập trung tấn công người rửa đài, dùng kỹ năng sát thương cao nhất giết chết hắn nhanh chóng. Phương pháp tuy có đê tiện một chút, tôi cũng ngại ngùng, cho nên bạn có thể tưởng tượng được lúc ấy Bá Tuyệt Thiên Hạ tức giận ra sao. Trên kênh thế lực chiến hỗn loạn không ngớt chửi rủa, sau đó tôi thậm chí tắt đi kênh thế lực chiến. Ta tự thành ma nhanh chóng phát hiện ra cách này, nhưng đài đã bị Ẩm Huyết Minh rửa trước. Thời gian bảo vệ của hệ thống cũng không ai thay đổi được. Như vậy 10 người ở một chỗ, 6 đài là thành 60 người, nhưng người còn lại chuyên tâm đi tấn công đài mà Chiến Minh chiếm được tuần trước, lại còn giành được thệ một cái. Cho nên cuối cùng khi thế lực chiến kết thúc, Ẩm Huyết Minh tổng cộng chiếm được 7 đài. Dĩ nhiên là vô ngạn vô tội. Bá Tuyệt Thiên Hạ chửi mắng suốt một tuần lễ, nói anh vô sỉ. Nhưng người mắng cứ mắng, đài ta cứ chiếm, lấy phần thưởng, cưỡi voi đi. Rất nhiều người Ẩm Huyết Minh ra ngoài vênh váo, con rối không nói lời nào, tôi biết hắn cũng rất lo lắng. Lần này là ta tự thành ma sai sót, tương đương nói rằng chúng tôi đầu cơ trục lợi mà thôi, tiếp theo e là sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Hơn nữa lần này ngoài mặt là Ẩm Huyết Minh thắng, nhưng mùa lục đạo 5 đồng vàng một cái, 60 người sống lại bao nhiêu lần. Thật ra thì cái giá chiến thắng này cũng không phải khổng lồ bình thường. Tất nhiên người chơi AMB không rời bỏ, nhưng cũng không chịu được tốn hao như vậy. Gần tháng 6, công an phá đường dây buôn lậu ma túy và tội phạm Minernet khiến cả nước kinh ngạc. Càng khiến người ta kinh hãi chính là tổ chức tội phạm này gần như có cơ cấu chia hoa hồng trích phần trăm gần như hoàn mỹ, làm nhiều có nhiều, kỷ luật nghiêm khắc, cơ cấu tổ chức hơn xa cả xí nghiệp nổi tiếng trong nước. Hạng mục kinh doanh là chuyên buôn lậu ma túy, đồng thời cũng thông qua Internet lừa bán phụ nữ. Phía công an nằm vùng trong tổ chức chọn 2 năm, cuối cùng nắm được đầy đủ chứng cứ, bắt giam hết những kẻ tình nghi có liên quan. Ban đầu tôi cũng không để ý, đương nhiên chỉ nghe Tần Tấn và mẹ già nói đến. Tần Tấn nói anh đã xem cơ chế vận hành bộ máy và chia hoa hồng của tổ chức kia. Nếu như chỉ có một người lập kế hoạch thì người đó thật có phần đáng sợ, dĩ nhiên cũng rất đáng tiếc. anh còn nói nếu như không phải là tên Mạnh Thành em trai của đầu sỏ Mạnh Phi vênh báo tự đắc thì khả năng công an muốn nắm giữ chứng cứ cũng không lớn. Bọn họ thảo luận rất sôi nổi, tôi cũng chẳng cảm thấy hứng thú với chuyện này. Làm một người dân tuân thủ kỷ cương có điểm tốt là ở đây, bạn có thể an tâm thoải mái nói chuyện thị phi của người khác, nhưng mãi mãi cũng sẽ không cảm thấy những điều đó có liên quan gì đến bạn. Buổi tối Tần Tấn ăn cơm xong, trốn trong phòng của tôi, mẹ già muốn bắt anh đi. Mẹ, đừng đuổi anh ấy đi, con muốn quay lại với anh ấy. Đợi đến khi tôi nói hết lời, hai người đều quay sang nhìn tôi mới phát hiện hóa ra người nói là tôi. Con nói cái gì? Mẹ tôi vô cùng khó tin, đây là lần đầu tiên tôi làm trái ý bà nhiều năm qua. Nhưng tôi chỉ kiên trì nói tiếp, thật ra có đôi khi nếu như ban đầu tôi cũng biết rõ thì chuyện đã không khó khăn như vậy. Con thích anh ấy, con muốn ở bên anh ấy. Cả đời này sống hơn 20 năm, lần đầu tiên tôi kiên quyết cho thấy lập trường của mình như thế. Tôi lấy can đảm và quyết tâm sắp trở thành một liệt sĩ nhìn mẹ tôi. Tôi cho rằng bà sẽ phản đối kịch liệt, không nghĩ đến bà chỉ vuốt vuốt tóc tôi, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi. Quả nhiên là con gái lớn không dùng được. Mẹ già chỉ mong con có thể kiên trì đến cùng. Sau đó bà đi ra ngoài, lúc ra ngoài còn tiện tay đóng cửa lại. Đây là tình huống gì chứ? Lấy lại tinh thần đã ở trong lòng Tần Tấn, hai tay anh vòng qua eo tôi, ôm tôi rất chặt. Anh cúi đầu bên tai tôi, giọng nói thì thầm, anh yêu em, Tương Phi. Năm chữ ngắn ngủi nhưng khiến tôi rơi lệ trong lòng anh. Tôi đột nhiên hiểu được mẹ muốn gì với tôi. Lúc trước tôi vẫn cơ ằng hạnh phúc là một chuyện tất nhiên, nhưng bây giờ tôi mới biết được, hóa ra hạnh phúc chỉ là hai người cố chấp. Một bên trao đi sẽ luôn mệt mỏi, nó cần phải hai người yêu nhau phải cố gắng duy trì và hoàn thành. Đêm hôm đó, tôi lặng lặng nằm trong lòng Tần Tấn, mùi vị tươi mát của anh vây quanh tôi. Tôi đột nhiên có một quyết tâm vô tận, có thể sống với anh, tôi sẽ làm một người vợ hiền của anh, ngoan ngoãn ở bên anh, trung thành không hai lòng giống như là thú cưng thái hư của thầy côn dối. Tấn, Thái Hậu và Thái Thượng Hoàng sẽ đồng ý cho chúng ta sao? Cái gì mà Thái Hậu, Thái Thượng Hoàng? Anh dịu dàng vuốt tóc tôi, giọng nói chắc chắn và tự tin thuộc về Tấn Tấn. Không phải lo, anh sẽ nghĩ biện pháp. Tôi gật đầu, trước kia có một người bạn đã nói, trong mắt phụ nữ, người đàn ông của mình không có gì là không làm được. Hiện tại tôi đây chính là gần như mù quáng tin tưởng Tần Tấn như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 103, hạnh phúc và sau này tôi không có bao nhiêu thời gian chơi game. Có một công ty thông báo cho tôi đi làm, lần này là một công ty đại lý game đưa vào hoạt động. Cuộc sống của tôi bắt đầu từ từ khôi phục bình thường. Sau khi tan việc, mỗi ngày Tần Tấn đều đến đây ăn cơm tối như cũ, sau đó đưa tôi ra ngoài hóng gió. Có đôi khi đi qua nhà anh, nhưng tôi không ở qua đêm tại nhà anh. Thử nghĩ trong căn nhà trống trải chỉ có một mình mẹ thì lại không đành lòng chút nào. Cuộc sống luôn luôn không hề báo trước mang đến cơn ác mộng cho người ta. Buổi tối ba người vừa ăn cơm vừa xem TV, lúc ấy đang truyền hình về cuộc thẩm vấn vụ án buôn lậu ma túy kia. Khi tôi nhìn thấy người trên truyền hình, thậm chí tôi còn không tin vào mắt mình. Người đó là Thành Thiếu tôi đã nhìn thấy ở chỗ của Vô Ngạn. Trái tim đập thình thịch, tại sao lại đột ngột có dự cảm bất an như vậy? Tấn, có phải anh quen Vô Ngạn hay không? Không quen, chẳng qua là lúc biết em đã đi tìm anh ta, anh mới lấy số anh ta từ chỗ người bạn, đã cảnh cáo anh ta. Nhưng mà tôi do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn phải nói ra, nhưng mà tên Mạnh Thành mới vừa rồi kia ở chung chỗ với Vô Ngạn. Mặt Tần Tấn liền biến sắc, giọng nói cũng có vài phần âu lo, Vô Ngạn cũng có liên quan đến chuyện này. Tôi đột nhiên cảm thấy kinh hãi, tôi thật sự không muốn nghĩ theo chiều hướng xấu, nhưng tôi nhớ đến những ních nữ chim nhỏ nép vào lòng trong thế lực bỗng nhiên biến mất như lấm tấm sương hoa, Tử Nguyệt Quang, bóng đêm xinh đẹp. Tôi nhớ đến mở ám của anh với nick nhỏ của tôi. Tôi nhớ đến lúc tôi đi tìm anh,

ngay cả anh cũng đã bị lừa. Vẫn cho rằng một đao cuối cùng của anh ta là may mắn, nhưng đến lúc thật sự lấy được nick kia, anh mới biết được đao cuối cùng kia là chém chay, không có sử dụng bất cứ kỹ năng gì. Nếu như ngay cả điều này cũng tính toán chính xác như vậy thì người này đáng sợ đến cỡ nào? Thật sự muốn chiến thắng anh ta làm đệ nhất, nhưng trong suy nghĩ của anh ta, thiên hạ mãi mãi là đệ nhị. An Tơ hoàn toàn chẳng hề để ý đến cái danh hiệu đệ nhất kia. Nghe thấy lời của anh, nhưng tôi đã hoàn toàn không cách nào hiểu được hàm nghĩa trong đó. Mỏi mệt giống như thủy triều ùa đến, khiến tôi rơi vào thật sâu. Lúc tỉnh lại đã 12 giờ trưa hôm sau. Tần Tấn không có ở trong phòng. Tôi yên lặng rời giường rửa mặt. Tôi biết có thể hôm qua anh đã bỏ thuốc ngủ vào trong ly sữa. Nếu không tôi sẽ không ngủ say như vậy. Anh không đợi. Thật ra là anh không muốn tôi đi. Chúng tôi không vào pháp trường được. Cho dù Hàn có khả năng cho chúng tôi vào thì Vô Ngạn cũng không muốn thấy tôi. Ngồi trước bàn trang điểm, ánh nắng giữa hè nóng như lửa chiếu vào từ cửa sổ. Thế giới này dù cho có sinh ly tử biệt, dù chúng ta đau lòng muốn chết thì trái đất vẫn quay như cũ, không có gì thay đổi. Mà chúng ta chỉ có thể yên lặng nhìn ánh nắng khắp nơi, gửi lời từ biệt cuối cùng. Vô Ngạn, thật ra thì em rất muốn nói cho anh biết, dù cho là hiểu lầm, nhưng em đã từng thật sự rất yêu anh. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trái tim xé rách cũng từ từ trở về yên lặng. Lúc Tần Tấn trở về đã sắp 5 giờ. Anh đứng phía sau nghiêng người ôm chặt bả vai tôi, chẳng hề nói câu nào. Tôi biết anh sợ tôi tức giận, nhưng tôi cũng biết anh thật sự tốt với tôi. Sinh ly tử biệt vốn làm đau lòng người là chuyện không thể thay đổi. Tôi quay người vùi vào ngực anh, cũng ôm lấy anh gắt gao. Hóa ra đau khổ không thể khóc giống như đặt trái tim trên lửa nướng, đau đến xé nát tâm can. Ngày mai Hàn phải đi, buổi tối chúng ta cùng nhau họp mặt. Hôm nay ăn gì chưa? Tần Tấn vỗ về mái tóc của tôi, giọng nói rất dịu dàng. Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Đương lúc thay quần áo, Trần Nhiên và Uông Lỗi lần lượt gọi điện đến. Tần Tấn kể ra sự thật. Nghe thấy bên kia điện thoại thổn thức, tôi chỉ có thể cười. Anh xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng chỉ có một đám bạn bè trong trò chơi đau khổ. Từ đầu đến cuối không hề có người thân sang đây thăm anh. Tần Tấn nạp tiền vào điện thoại di động của anh, in ra bảng ghi chép trò chuyện hàng tháng của anh, tìm được số điện thoại nước ngoài kia. Bởi vì chính phủ quy định chỉ có người thân mới được liệm di thể, chúng tôi hy vọng người thân của anh có thể hỗ trợ. Nhưng bên kia điện thoại người đó chỉ nói lạnh lùng, nó bị trừng phạt đúng tội, chúng tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với nó từ lâu rồi. Tần Tấn liên tục giải thích là chẳng qua cần người thân ra mặt, tất cả phí dụng chúng tôi sẽ chịu, nhưng đầu bên kia vẫn lạnh lùng cự tuyệt. Tôi nhớ đến mẹ anh, tại sao đều là người như nhau, đều là cốt nhục của mình, lại có người máu lạnh như thế. Bởi vì tất cả mọi người không có tâm trạng, nên hẹn với Hàn tại lầu 6 ở nơi... tôi đang ở. Tôi không đói bụng, Tần Tấn cũng không ép, chỉ múc cho tôi súp ngân nhĩ. Hàn vẫn mặc bộ đồ đen lạnh lùng, thản nhiên nói về việc phá án. Đối với tôi mà nói giống như là một câu chuyện cảnh giác mạo hiểm. Thật ra thì trước kia vẫn hoài nghi. Thế nhưng ánh mắt của anh ta lại nhìn về phía tôi, uống một hơi cạn sạch ly rượu, nói chậm rãi, vụ án này đã tra rất lâu. Lúc đến thiên hạ, trong kho số liệu trò chơi có thể tra được rất nhiều trang bị vật phẩm cũng không có chuyển về nick của anh ta. Có biết trong 3 năm có bao nhiêu cô gái yên lặng biến mất không? Nhưng chỉ có mình cô vẫn đăng nhập 3-4 tiếng mỗi ngày, vô cùng ổn định. Phía công ty game vì phối hợp với chúng tôi nên cung cấp cho một tài khoản GM, sắp xếp trang bị là một bộ 70 tiêu chuẩn, nhưng chỉ là nick dùng một lần, nếu như chết sẽ không cách nào sử dụng được nữa. Anh rót đầy ly, trong giọng nói chỉ có mỏi mệt, không thấy được vui mừng vì phá được án, cho nên chúng tôi vẫn tiếp cận, nhưng sau lại phải rời đi. Núp trong tổ chức đó gần 4 năm, chưa từng có vụ án nào có thể tốn 4 năm thời gian như vậy. Nhưng An Tơ vẫn không tín nhiệm tôi, mà Mạnh Phi cũng đối xử chân thành với An Tơ. Hàn cười vô cùng tự giễu, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, giống như nhìn hư không vô hạn. 4 năm không có cách nào nắm được bất cứ tài liệu có ích nào. Nếu như không phải Mạnh Thành trở lại, chia rẽ quan hệ của anh ta và Vô Ngạn, tôi cũng không biết mình còn phải ở đó bao lâu. Cuối cùng tôi nghĩ ra, tội phạm. Trong ánh mắt anh ta hiện lên chút áy náy, thật xin lỗi, giấu em lâu như vậy. Tôi lắc đầu, tôi chưa từng so đo gì cả, vẫn nghĩ như lúc ban đầu, chỉ cần không có chuyện gì là tốt rồi. Nhìn bộ đồ đen của anh ta, tôi cảm thấy nghề thích khách thật rất hợp với anh ta, nhưng tôi thật sự không muốn mở miệng tha thứ. Lúc em đi tìm anh ta tôi luôn để ý, lúc ấy nghĩ có thể sẽ có bước đột phá, cho nên tôi cố ý báo cho Thành Thiếu, muốn ly gián anh ta và Mạnh Phi. Nhưng dù là bên này đặt ra nghi vấn thế nào, từ đầu đến cuối anh ta không hề lộ ra ý gì. Trong lúc dùng phần mềm muốn đột nhập vào máy tính của anh ta, nhưng lại bị anh ta phản đòn, tài liệu trên máy tính mất gần phân nửa. Giọng điệu của Hàn hiện lên vẻ tán thưởng tận đáy lòng, anh là đối thủ mạnh nhất tôi đụng phải, đáng tiếc là đã lầm đường lạc lối. Đêm đó là lần thứ hai cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Anh ta đã đặt vé máy bay 10 giờ sáng. Chúng tôi đến sân bay tiễn anh ta. Lúc Tần Tấn đi phòng rửa tay, anh đi vào nơi soát vé. Tôi kêu lên tội phạm, cho nên chàng trai áo đen kia quay đầu lại. Gió khẽ đùa qua mái tóc dài. Thế nhưng lại anh nở nụ cười khẽ. Đường nét lạnh lùng lại dịu dàng trong phút chốc. Thật ra thì, dù êm theo người nào, chỉ cần hạnh phúc là được rồi. Phi tử, tuy tội phạm tiếp cận em chẳng là vì công việc yêu cầu, nhưng mà anh ta mím môi không nói tiếp. Tần Tấn về rồi, chào tạm biệt anh ta giúp tôi. Trong sân bay người qua kẻ lại, lẽ nào không phải là nơi quen nhìn biệt ly? Anh ta cầm hành lý đơn giản trong biển người, tựa như đã quen với việc lưu lạc không cố định chỗ ở. Anh ta không hề quay đầu lại, biến mất trong biển người mịt mù. Tần Tấn đến đây nắm tay tôi. Tôi mỉm cười với anh. Tấn Tấn, chúng ta trở về thôi. Đúng vậy, đi thôi. Thành phố Vi đã để lại quá nhiều tư niệm khiến không ai có cách nào gánh nổi. Anh gật đầu nói ừ, tay mơn trớn mặt tôi, giống hệt như gió tháng 6. 3 giờ chiều cùng ngày, khi máy bay cất cánh, lúc cách mặt đất 200.000 mét, tôi lẳng lặng nằm trong ngực Tần Tấn, không dám nhìn lại nơi kia. Tạm biệt Vô Ngạn, tạm biệt tội phạm. Loi ở Pang, thật sự mà nói, tôi cảm thấy hồi đầu Vô Ngạn mới chính là nam chính trong chuyện này. Cuộc đời của anh chính là bi kịch. Người ta thường nói quay đầu là bờ, nhưng anh lại giống như nickname anh đã chọn quay đầu, không còn bờ nữa. Tôi cảm nhận được anh rất yêu Tương Phi, thậm chí còn yêu nhiều hơn cả Tần Tấn. Vì quá yêu nên mới đẩy cô ra xa. Vì quá yêu nên hy vọng không mang đến cho em những tổn thương dư thừa. Anh nói ghen tị với Tần Tấn. Đúng vậy, Tần Tấn có thể yêu Đông Phương Lạc một cách quang minh chính đại, nhưng anh thì không thể. Đúng như với tên chương này, có loại yêu gọi là buông tay. Con người vốn dĩ yêu là ích kỷ, nhưng phải yêu đến thế nào mới có thể cao thượng buông tay. Anh quyết định buông tay để cho Tương Phi đi tìm hạnh phúc cô đáng có, đến với người tốt đẹp hơn anh. Tuy chỉ xuất hiện trong vài đoạn ngắn ngủi nhưng anh chính là ý nghĩa của tên truyện. Trong lòng anh thiên hạ chỉ là đệ nhị, duy chỉ có viên nguyên hồn châu mang tên phi tử kia. Mất anh rồi, thiên hạ cũng mất đi đệ nhất, mãi mãi chỉ còn đệ nhị mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 105, chúng ta đều đã trưởng thành, tôi không hối hận mình đã từng yêu, chỉ là thiên nhai từ đó hiu quạnh. Bến đò nơi xa, ngọn đèn bỉ ngạn, người phiêu bạt trên dòng sông. Tôi không hối hận mình đã từng yêu, chẳng qua là không thể yêu đến cuối cùng. Tôi không hối hận. Lúc trở lại tôi cho rằng sẽ bị mắng chửi xối xả, nào ngờ ông chủ chỉ nói nhẹ nhàng là sau này phải nhớ xin phép. Từ ngày đó lại quay về yên bình lần nữa, tất cả vẫn như cũ. Người chết đi chỉ để lại ký ức và nhớ nhung mãi mãi vô tận. Chuyện của tôi và Tần Tấn quả nhiên bị Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu phản đối kịch liệt. Tần Tổng luôn ôm tôi vào lòng, nói cho tôi biết anh sẽ giải quyết. Thôi nhìn thấy nếp nhăn nơi đầu mày của anh, mấy ngày nay anh cũng vô cùng mệt mỏi. Nhưng tôi không nói buông xuôi, tuy tôi không giúp được gì, nhưng ít ra tôi vẫn có thể đứng cùng với anh. Thỉnh thoảng tôi cũng đến công ty anh, có đôi khi anh cũng chưa làm xong việc. Lúc Tần Tấn chú tâm vào công việc thật sự vô cùng hấp dẫn. Chuyện cứ căng thẳng như vậy, cho nên thường xuyên thấy được một chiến sĩ cao lớn và một đạo sĩ áo trắng, hoặc là một thầy thuốc yêu kiều tổ đội vào chiến trường, hoặc là đi phó bản, hoặc là làm nhiệm vụ. Yến Khâu có cùng nguyên, chúng tôi kề vai rục ngựa, ngắm cỏ xanh trăm hoa, xóa đi tất cả buồn bã. Cuối cùng ta tự thành ma gửi thư khiêu chiến với Vô Ngạn tại kênh Thiên Hạ và trên diễn đàn game, muốn không nhìn thấy cũng rất khó. Nhưng thời khắc đó tôi mất đi lòng ứng chiến. Tôi bỗng nghĩ dù là Vô Ngạn còn ở chỉ sợ là cũng sẽ không để ý. Khi đó thế lực chiến bá tuyệt thiên hạ đã có thể chiếm được 7-8 đài, nhưng Ẩm Huyết Minh chỉ có 3. Danh tiếng của bọn họ đã lấn át Ẩm Huyết Minh. Rất nhiều người đều tiên đoán, bang phái này sợ rằng sắp xuống dốc rồi. Trước kia tôi vẫn sợ hãi điều này, nhưng bây giờ bỗng bình thường trở lại.